Vợ tôi là quý nữ cổ đại. Chương 21 Tao ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mễ Đồ ngờ trong văn phòng của Dịch Bắc Hàm là một mảnh mây đen sương mù. Lục Văn Tinh hung hăng nhíu mày. Sao lại thế này, anh hỏi hắn đi. Dịch Bắc Hàm đưa chân đạp một cái trên sofa. Khung mắt kính mạ vàng đã sớm bị hắn ném ở trên bàn làm việc, khuôn mặt vốn nhu hòa từ trước đến nay cũng đã tỏ ra tức giận. Trương Thần ủ rũ cụp đuôi buồn bực ở sofa, nghe vậy lại càng uể oải. Lục ca trách em, đều là em sai. Vốn là Trương Thần trong khoảng thời gian trước đã tìm ra tình yêu đích thực không phải là những cô gái mà hắn dùng tiền bao nuôi bên ngoài, mà là một cô gái chân chính mà hắn muốn tìm để lập gia đình. Thông minh, xinh đẹp, là nghiên cứu sinh đại học ưu tú, thành tích xuất sắc, năng lực cá nhân cũng rất tốt. Lập tức có thể khiến Trương Thần chú ý, hắn theo đuổi người ta một tháng, cuối cùng được người ta đồng ý, hai người danh chính ngôn thuận mà sống cùng. Trương Thần đem tất cả các mối quan hệ trước kia cắt đứt sạch sẽ, hắn vốn là người hào phóng, lần này bất kể là sao hay chăng, cái gì hắn cũng nguyện ý mang về. Cha mẹ Trương gia vốn là người trí thức, con trai có thể tìm được một người đứng đắn làm bạn gái, bản thân cô gái lại ưu tú thế vậy liền rất vui mừng, không nhúng tay vào. Tất cả nhìn qua đều rất tốt đẹp nhưng liền bị phá hủy ở trong tay cô gái quá thông minh kia. Sau khi quen nhau cô luôn ấm lạnh, cô không tin Trương Thần, không tin một người có lịch sử tình trường thuộc dạng hoa hoa công tử như hắn, cho nên tại đây đã cắt đứt quan hệ 10 phần bình tĩnh dùng lý trí để tìm cách lấy phúc lợi cho mình, cuối cùng quyết đoán dứt khoát mà thoát thân, biến mất không thấy đâu. Em tra xét lúc trước đưa cho cô ấy phòng ở, một tháng trước cô ấy đã xử lý. Có thể thấy được là đã sớm âm mưu, Trương Thần ngữ khí hạ xuống. Không phải chỉ là phòng ở, Lục Văn Tinh nhăn lại đôi mày đã thả lỏng, nhìn Trương Thần như vậy, lại tức đến mức muốn đánh hắn một cái. Tôi đã sớm nói qua với cậu khi qua lại với ai, đừng thấy cái gì đẹp đẽ đều mang cất vào chăn, đừng thấy cái gì tốt đẹp đều cho người ta thấy hết nhưng thứ cất giấu trong chăn, cậu lại không nghe, lần này bị lừa rồi. Bị lừa cũng tốt, coi như chỉ là bỏ tiền mua sự giáo huấn, lần sau sẽ rút được kinh nghiệm trong trí nhớ. Nếu chỉ là phòng ở còn tốt, em tặng không cho cô ấy hai cái em cũng đồng ý, Dịch Bắc Hàm ở bên cạnh cười lạnh, nói đến mức kích động, âm thanh bỗng cao lên ba khoảng. Hắn để cho người ta đem tất cả tài liệu trong máy tính trộm đi rồi. Đây mới là việc khiến hắn tức giận thật sự, cũng là nguyên nhân hắn gọi điện thoại cho Lục Văn Tinh. Chuyện này khiến Lục Văn Tinh thật sự kinh ngạc, không phải có hệ thống phòng trộm. Máy tính của bọn họ bởi vì chứa đựng một ít văn kiện quan trọng cho nên về phương diện bảo mật sẽ thực sự để bụng, liền bỏ một số tiền lớn mua về hệ thống phòng trộm từ nước ngoài, hệ số an toàn rất cao, người bình thường cơ bản sẽ không thể phá giải được. Dịch Bắc Hàm trào phúng, cô gái kia chính là người học máy tính, vốn là cao thủ, lần này hắn lại đi công tác rõ ràng là một nhân tài, con hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc. Trong máy tính có cái gì? Lục Văn Tinh có chút bực bội mà xoa xoa cái trán. Hạng mục hợp tác của chúng ta, dự án anh hắn cho hắn, kịch bản của em. Dịch Bắc Hàm cong cong khóe môi. Thực tốt, không nhiều không ít, vừa vặn đủ để chúng ta từng người một người té xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nghĩ tới cô ấy có thể nhẫn tâm như vậy. Trương Thần 10 phần mất mát, còn ở đó nói nhẫn tâm. Ngươi chẳng lẽ ngốc đến mức nhìn không ra sao? Người ta đối với ngươi căn bản là không có tâm. Dịch Bắc Hàm rốt cuộc khống chế không được mà giống lên. Gần đây áp lực của hắn rất lớn, cha Dịch đã đem 5 cổ phần trên danh nghĩa của chính mình cho đứa con ông yêu thích nhất. Lúc này đã đủ để hắn có thể chống lại Bắc Hàm. Cổ phần của Dịch gia phần lớn nằm ở trong tay Dịch lão gia. Dịch lão gia phải nói là ông cụ đã thành tinh, bản thân cũng là một người cứng rắn. Ông thích Dịch Bắc Hàm vì hắn là cháu đích tôn, nhưng với những con cháu khác cũng không kém, chỉ cần có năng lực ông đều không ngại bồi dưỡng. Vì thế, Dịch Bắc Hàm hiểu chuyện phía sau, vẫn luôn muốn nỗ lực hơn so với người khác. Chính là muốn chứng minh giá trị chính mình với Dịch lão gia từ. Kịch bản là ván cờ sinh tử, dự án hợp tác cùng với Lục Văn Tinh là hắn vì chính mình mà chuẩn bị đường lui. Hiện giờ hai cái đều bị Trương Thần hủy hoại, hắn làm sao có thể không tức. Hại huynh đệ, trong lòng Trương Thần cũng không chịu nổi. Ở Trương gia, đại ca quản hắn rất nghiêm, ngày thường tuy rằng hắn thích chơi, nhưng cũng chỉ là phung phí ít tiền, chưa bao giờ gặp phải chuyện lớn, bởi vậy không ai để ở trong lòng. Nhưng lúc bình thường im lặng thì không có chuyện, nhưng một khi phát ra tiếng thì là chuyện lớn, không để ý một chút đã vướng phải rắc rối lớn, chẳng những thế không chỉ là một cái. Cả người hắn bị áy náy bao phủ, thấp giọng nói. Cùng lắm thì em đem tất cả cổ phần của em cho anh, từ nay về sau em nuôi anh. Tôi yêu cầu cậu nuôi tôi. Dịch Bắc Hàm tức giận, được rồi, đừng cãi nhau, đồ vật đều ném đi rồi, cãi nhau có ích lợi gì? không bằng cùng nhau bàn bạc sẽ làm như thế nào để đem tổn thất đẩy xuống thấp nhất. Lục Văn Tinh không kiên nhẫn mở lời, duỗi tay muốn sờ sang bên cạnh, nghĩ đến việc gì lại trực tiếp thu tay lại, nâng chén trà lên uống một ngụm. Hắn vừa mở miệng, Trương Thần giống như tìm được cọc cứu nguy, vội vàng ngồi lại, nghĩ đến việc có cơ hội lấy công chuộc tội, Dịch Bác Hàm cũng thu lại sự tức giận, bình tĩnh lại, ngồi đối diện Lục Văn Tinh. Ba người bắt đầu thương lượng đối sách, Cố Hàm Xương từ lúc tiến vào vẫn luôn không nói chuyện. Nói thật ngay từ đầu cô muốn lảng tránh, ở Cố gia, khi phụ huynh nói chuyện chưa bao giờ để cho các cô xen vào. Không, có lẽ phải nói thế này, các cô đều không có tư cách để nghe. Đi đến nơi này, Đinh Nhu với bố Cố Thoạt nhìn qua thì ấm áp hòa thuận, nhưng khi nói chuyện cũng chỉ là nói chút chuyện nhà cộng thêm âm thanh mềm mỏng, hỏi han ân cần, nhưng cũng không hỏi đến việc công, cũng không phản bác lời nói của bố Cố. Cố Hàm Xương đã sớm được dạy dỗ, khi đó cô giúp vào người mẫu thân của cô Cố Đại Phu Nhân ngồi ở dưới đèn, một bên nhẹn hàng giúp cô chải tóc, một bên chậm rãi nói. Lam Phi, bởi vì lúc trước Hoàng thượng có nói ở trước mặt nàng, oán giận về việc Chu Đại Nhân sửa đê muốn chậm cấp cho quá nhiều bạc, một câu khỏi miệng, nàng liền nói Chu Đại Nhân không hiểu chuyện, không lo lắng cho suy nghĩ của Hoàng thượng, sửa đê sao lại cần nhiều bạc như vậy. Vốn chỉ là muốn gặp may mà buông lời nói, kết quả Hoàng thượng đã thật sự trở về răn dạy Chu Đại Nhân, một đồng cũng không có cấp cho nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến năm đó Hoàng Hà thật sự vỡ đê, trong lúc nhất thời khiến cho trăm họ lầm than, Hoàng thượng giận dữ, đem Lam Phi nhốt vào lãnh cung. Vốn là một sủng phi, hiện tại vẫn còn ngây ngốc ở lãnh cung. Còn liên lụy nhà mẹ bị ghẻ lạnh, cô lặng lặng mà nghe mẫu thân thở dài. Chúng ta nữ nhân tốt nhất vẫn là cái gì cũng không nên biết, biết nhiều, sẽ sợ ngày nào đó gặp họa trời giáng. Thế gian này, họa đều có nguyên do từ con người mà sinh ra. Vốn là một cô gái thông tuệ hơn người. Cô có thể hiểu rõ ràng ý tứ trong lời nói đó, bởi vậy chuyện gì dù là cô nhìn ra manh mối cũng sẽ đặt ở trong lòng, trên mặt làm bộ không hiểu biết chút nào, vì thế không biết đã tránh thoát bao nhiêu thị phi. Lần này nhìn thấy tình huống này, vốn là theo bản năng muốn tránh đi, nhưng mà Lục Văn Tinh không khô cô đi, hiện tại cũng luôn ôm lấy cô, cũng không có ý lảng tránh. Bởi vậy cô ở một bên cái gì cũng đều nghe được. Vừa vặn lúc đó Dịch Bác Hàm nhắc tới nàng. Chị dâu, những cái thực đơn đó ta cùng Hàn Thần tra xét cũng đã hỏi người khác, họ đều nói không có nghe nói qua. Đó là những món ăn trong tiệm ăn tại nhà sao? Hiện tại Cố gia làm gì có tiệm ăn tại nhà? Cố Hàm Xương nói, là do trong lúc vô tình tôi được thấy công thức, kỳ thật cũng không phải là nói dối. Cố Hàm Xương không nghiên cứu cái này, những cái đó đầu bếp nhất định sẽ không lộ ra công thức của chính mình cùng bí quyết chi tiết, chỉ là do nếm bằng đầu lưỡi, một lần hai lần là có thể nếm ra được đại khái. Nhưng mà Cố Tam Thúc đối với thức ăn thực sự cố chấp, ông ấy từng trong vòng nửa tháng, vì một môn ăn mà nếm suốt 56 lần khác nhau, rốt cuộc tìm ra phương pháp chế tác hoàn chỉnh. Sau đó còn biên soạn một quyển nhân gian vị, ghi lại thức ăn mà ông ấy nếm ra. Một con cháu nhà quan lại không nỗ lực theo đuổi công danh, cả ngày trầm mê vào cuốn sách giải trí, tất nhiên sẽ làm ông Cố và Cố lão gia giận không thể làm chủ, cho người đưa tới từ đường đánh một lần. Nhưng mà ước nguyện ban đầu của Cố Tam Thúc không thay đổi, trong nhà ai nấy cũng đều khinh thường cùng ông ấy làm bạn. Chỉ có Cố Hàm Xương nể tình lật xem một vài trang. Chúng ta đã nếm, đồ ăn đó thật sự rất ngon, em vốn dĩ là tính tìm chị dâu thương lượng, trong bộ phim cho xuất hiện một tiệm ăn tại nhà, xác định chắc chắn sẽ kiếm được khoản lớn. Hiện giờ thực đơn đã bị tiết lộ, chi tiết tiệm ăn tại nhà ngâm nước nóng không nói, nhưng nếu đối phương đi xin bản quyền, thì khi bộ phim công chiếu còn có thể trả đũa tố cáo chúng ta xâm phạm bản quyền. Nước Hoa đối với văn hóa bảo hộ rất coi trọng, nhìn hết đến các mặt. Thực đơn cũng là hạng nhất, không cần nói đến việc đó là cái thường dùng trong cuộc sống. Chỉ cần xác nhận lúc trước không có đăng ký, đã bị người khác xin độc quyền bảo hộ, người khác đã có thể nói là bị cướp bản quyền. Người bị vi phạm sẽ bị xử phạt rất nghiêm trọng. Như thế không đáng ngại, chỗ tôi còn có vài món ăn, đổi đi là được. Cố Hàm Xương nói, Dịch Bác Hàm trước mắt đã sáng ngời. Còn có sao? Cố Hàm Xương gật gật đầu. Hơn nữa điểm tâm hay thực phẩm, còn có hơn 30 cái. Trong sách của Cố Tam Thúc có tất cả 108 món đồ ăn, ông cho chúng cái tên của 108 hảo hán. Cố Hàm Xương chỉ nhìn hơn một nửa, cô chỉ ghi những món đơn giản mà thôi. Tính toán lại, ngoại trừ các món đã được ghi ra, vẫn còn thừa 24 món. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Bác Hàm gõ một cái lên cái bàn. 24 món đã thực sự tốt lắm rồi, vậy chúng ta để 24 món vào tiệm ăn tại nhà được không? Mọi người đều không có ý kiến. đồ vật bị lấy đi, chỉ cần Dịch Bắc Hàm không thất bại, những người đó không chiếm được cái gì, đến lúc đó dù họ cầm cái gì cũng không thể làm cho mọi người bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng có một chút tin tức tốt, không khí cũng giãn ra không ít. Được rồi, hôm nay giải tán đi. Bọn họ rời Cố gia đã lâu, lại chậm trễ thời gian lâu như vậy, trước mắt đã thấy buổi tối rồi, Lục Văn Tinh đứng lên. Hạng mục hiện tại cũng không cần nhắc tới, trước tiên bắt tay làm tốt chuyện này, sau đó lại đi tìm cách. Trương Thần và Bác Hàm đều gật gật đầu. Dịch Bác Hàm nói muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, Lục Văn Tinh xua tay cự tuyệt, hắn nhìn này hai người này suốt một buổi trưa, có chút phiền. Nên trực tiếp mang theo vợ mình bỏ đi, hay là chúng ta đêm nay ra bên ngoài ăn đi. Hắn ngồi ở trong xe đề nghị. Cố Hàm Sương đột nhiên hỏi, lại ăn bánh bao sao? Lục Văn Tinh nghẹn giọng một chút, tất nhiên cũng đã nhớ tới lần mất mặt đã trải qua đó, lại thấy rõ trong mắt đối phương chứa đựng sự hài hước, không khỏi bật cười, xoa xoa tóc cô. Lại chơi xấu, Cố Hàm Sương làm cái mặt quỷ với hắn, chờ yên tĩnh lại, mới thật cẩn thận hỏi hắn, Lục đại ca, lần này sự tình thực sự rất nghiêm trọng sao? Anh ấy tuy rằng có biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng mà cả buổi trưa cũng chưa từng buông lỏng, tay còn thường xuyên theo bản năng với đến hộp thuốc trên bàn, tuy rằng không biết tại sao cuối cùng lại nhịn xuống không lấy, nhưng trong lòng bực bội không phải là làm bộ. Lục Văn Tinh ừ, một tiếng, mấy tháng vội vàng thất bại trong gang tấc đầu vào tài chính đều ném xuống sông, thực là rất nghiêm trọng. Lục đại ca, Cố Hàm Sương nghiêm mặt. Tuy rằng em không hiểu lắm chuyện này rốt cuộc là thế nào, nhưng mà thất bại cũng không sao hết, chúng ta có thể ở trong một căn phòng nhỏ, cũng có thể không cần thuê nhiều người hầu hạ như vậy. Lục Văn Tinh nghiêng đầu, ai nói đại tiểu thư Cố gia ái mộ hư vinh. Rõ ràng cô chính là một cô gái ngốc, đã nhận định người nào thì sẽ rất thật lòng, đào tim đào phổi. Hắn cười, lại lần nữa không nhịn được xoa xoa đầu tóc đối phương. Yên tâm, Lục Văn Tinh có thể vô dụng, nhưng cũng không đến mức làm cho vợ mình phải chịu ủy khuất. Em cứ an tâm làm Lục phu nhân đi. Cố Hàm Sương, hai người lái xe đi đến một nhà hàng xa hoa ăn, hoàn cảnh ưu nhã, đồ ăn tinh xảo. Cố Hàm Sương đi đến WC một chút, bồn rửa tay ở đây là WC bên ngoài, nam nữ xài chung. Lúc Cố Hàm Sương rửa tay, xuyên thấu qua tấm gương trên tường có thể thấy được bóng người phía sau. Thân hình thon dài, hình dáng thâm thúy, màu xanh biển trong con ngươi lưu chuyển, nhất cử nhất động đều mang theo một loại ưu nhã đã khắc cốt như ám dạ đế vương, lại như bị che giấu trong ác mộng tận sâu nội tâm, hắn câu môi, giống như một tình nhân mà nỉ non, trong mắt lại mang theo lạnh lẽo pha lẫn hài hước. Chúng ta lại gặp mặt tiểu thư xinh đẹp, cách chương.